Trẫm nghĩ, nếu nàng còn sống, chắc chắn cũng sẽ đồng tình với cách làm của trẫm. Nàng muốn một khánh quốc mạnh mẽ và giàu có, trẫm đã làm được. Gương mặt hoàng đế toát lên vẻ kiên định, nhìn khắp thiên hạ, khánh quốc chính là quốc gia mạnh nhất đương thời, con dân khánh quốc sống sung sướng hơn bất cứ một thời đại nào trong lịch sử. Trẫm nghĩ điều này cũng đủ an ủi cõi lòng nàng. Phạm Nhàn trầm mặc không nói gì. Mấy năm nay sau khi chuyển sinh, y thường xuyên tự hỏi, rốt cuộc khánh quốc là một quốc gia như thế nào, rốt cuộc hoàng đế là người thế như nào. Mặc dù sau khi vào kinh, y đã hiểu rõ hơn về mọi thứ, cuối cùng cũng chạm đến cái kia trái tim hoàng đế vốn đầy tự tin, tự luyến, tự đại, tự ngược. Nhưng y không thể không thừa nhận một điểm, cho dù là trận đại hồng thủy năm ngoái, bão tuyết năm nay, cơ cấu quan viên khánh quốc vẫn hoạt động cực kỳ hiệu quả, nhân trù phú, chính trị minh bạch, đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với trong sách sử mà Khâm Sai trước từng xem. Nói cách khác, hiển nhiên lúc này khánh quốc đang trong thời kỳ thịnh trị, thậm chí còn là thời kỳ hoàng kim. Hiển nhiên hoàng đế bệ hạ bên cạnh y là minh quân, thậm chí còn là thánh quân, nếu tiêu chuẩn của hoàng đế chỉ là để cho bách tính ăn no bụng. Nàng nói quan viên triều đình cần giám sát. Được, từ khi còn là thái tử, trẫm đã đưa lời khuyên phụ hoàng thiết lập giám sát viện. Nàng nói thái giám là người đáng thương lại đáng hận, cho nên trẫm cẩn thận giữ gìn quy củ từ khi lập quốc, nghiêm cấm thái giám can thiệp triều chính, đồng thời lại ra lệnh cho thái thường tự trong cung đình xác định số lượng thái giám, cố gắng giảm bớt người dư thừa trong cung. Phạm Nhàn gật đầu liên tục, số lượng thái giám trong hoàng cung khánh quốc ít hơn nhiều so với Bắc Tề, rất hiển nhiên đây là một biểu hiện của đức độ. Nàng nói một vị minh quân là phải nghe được lời khuyên can. Được, trẫm đồng ý cho ngự sử đô sát viện nghe tin đồn nghị sự. Hoàng đế càng nói càng nhanh, càng xuất thần. Mà Phạm Nhàn lại nhịn không được cắn nhẹ lên bờ môi, nhắc nhở mình không nên mãi mê nhớ đến vị ngự sử trong triều đình bị đình trượng đánh cho cái mông nở hoa, mà bật cười. Nàng nói muốn cải cách, muốn trị tận gốc khuyết điểm. Được, trẫm đều tuân theo nàng, trẫm cải chính, cải chế, thúc đẩy chính sách mới. Phạm Nhàn cuối cùng cũng không nhịn được cười khổ. Năm đầu tiên trong thánh lịch đã có cải chính, mà thời điểm đó thực ra đã là lần thứ ba cải tổ chính sách mới. Bộ binh đổi thành bộ quân, sau đó lại đổi thành khu mật viện hiện nay, trong thái học tách ra đồng văn các, về sau đổi thành giáo dục viện rồi lại đổi trở về, thậm chí lục bộ tồn tại từ cổ chí kim cũng suýt nữa bị vị bệ hạ này đổi tên. Cuộc đời hoàng đế khánh quốc rực rỡ đầy công lao, thế nhưng ba lần đổi mới lại toàn là những chuyện hoang đường hắn khó lòng tách mình ra được. Cho đến hôm nay, khi nói đến những nha môn này, dân chúng kinh đô đều cảm thấy khó hiểu, mỗi lần muốn đi đâu đó, thường phải gọi tên đến vài lần. Tình trạng hỗn loạn của chính sách mới như vậy, nếu không phải do lực uy hiếp cường đại của hoàng quyền, cùng với khả năng thực thi mạnh mẽ của quan lại khánh quốc, đưa triều đình trở về hình dáng ban đầu, chỉ còn lại những cái tên không hài hòa, chỉ sợ khánh quốc đã sớm loạn cào cào. Hoàng đế nhìn vẻ mặt của y, cười tự giễu nói, ngươi cũng đừng che giấu, trẫm biết, đây là mấy lần hồ đồ hiếm có trong đời trẫm. Chỉ có điều khi đó mẫu thân của ngươi đã không còn, trẫm chỉ biết đại khái, phạm lỗi cũng là điều khó tránh khỏi. Trong lòng Phạm Nhàn khẽ động, thầm nghĩ sau khi mẫu thân mất hoàng đế vẫn tuân theo lời. Chỉ từ phần tâm ý đó thôi cũng không thể không nói, trong chuyện này hoàng đế có thể coi như là người có tình. Trước khi mẫu thân ngươi mất đi, trẫm đã nghe nàng nói rất nhiều, nhưng sau đó lại không thể làm gì cho nàng. Hoàng đế nhắm mắt lại, âm u nói, cho nên sau khi nàng đi rồi, trẫm đã ghi nhớ từng chuyện năm xưa nàng đã kể với trẫm, muốn giúp nàng thực hiện, cũng coi như là một loại hứa hẹn hoặc là áy náy. Phạm Nhàn thở dài nói, nếu mẫu thân còn sống, chắc chắn sẽ cảm phục ân tình của bệ hạ. Không, không phải ân tình. Hoàng đế mở to mắt, bình tĩnh nói, chỉ là tình nghĩa. Về phần cảm phục lại càng không thể. Trẫm chỉ muốn làm một số việc, để lễ bái nàng trên trời, không cầu thêm gì khác. Hoàng đế bỗng nhiên nở nụ cười, nói, năm đó nàng từng nói về báo chỉ với vẻ tiếc nuối, nói không có tin tức bát nháo để xem, không có tin tức ngoài biên giới để đọc. Trẫm đã bảo cung đình làm một tờ báo, vẽ một chút hình bên trên, lúc này nghĩ lại, trẫm cũng là loại quá hồ đồ. Phạm Nhàn trợn mắt há hốc mồm, báo chí cung đình được gọi là thứ vô dụng nhất của khánh quốc, do đại học sĩ, đại thư pháp, Phan Linh lão tiên sinh tự tay viết, phát đến các huyện các châu, chỉ do quan nha và giới quyền quý bảo quản. Nếu đưa ra thị trường, một tờ báo cung đình thường được bán với giá không ít bạc. Năm đó khi ở Đạm Châu, y đã từng trộm báo chí trong trạch viện để đổi bạc tiêu xài, vì vậy cũng rất quen thuộc đối với tờ báo này. Y đã từng rất khinh thường những nội dung bát nháo trên báo chí này, thậm chí còn rất nghi ngờ về những đường viền hoa vẽ bên cạnh, mà không ngờ câu trả lời cho tất cả lại là: năm xưa mẫu thân của y muốn xem báo lá cải, muốn nghe tin tức bên lề. Gương mặt Phạm Nhàn có vẻ kỳ quái nhìn hoàng đế, cố gắng kiềm chế câu nói sắp sửa bật ra khỏi miệng. Y muốn nhắc nhở bệ hạ, cái gọi là tin tức bên lề, chỉ không phải là vẽ mấy thứ hoa hoét bên lề báo chí. Hoàng đế không chú ý tới vẻ mặt của y, càng nói càng hào hứng, mẫu thân của ngươi rất hiếu kỳ về câu chuyện của Bình Bình năm xưa, vì vậy vào khánh lịch năm thứ tư, trẫm đã nhân lúc lão chó mực kia về quê thăm người thân, để cho báo chí cung đình viết thật hay. Nếu mẫu thân của ngươi có thể xem được, chắc cũng rất vui vẻ. Phạm Nhàn cười ha hả, y cũng nhớ về chuyện này. Mùa xuân khánh lịch năm thứ tư, bản thân mình từ Đàm Châu đến Kinh Đô. Trong lúc đó ở Kinh Đô có hai chuyện lớn, một là cô con gái tư sinh của tể tướng Lâm Nhược Phủ lộ ra ngoài sáng, đồng thời còn thông gia với Phạm gia. Chuyện thứ hai chính là một trong những người biên soạn trong cung đình không sợ uy thế của giám sát viện, tiết lộ câu chuyện ngây thơ của viện trưởng giám sát viện Trần Bình Bình khi còn trẻ. Cạnh biển, mặt trời dần dần lên cao, từ trước mặt dời đến sau lưng, khiến cho cái bóng của Hoàng đế và Phạm Nhàn thỉnh thoảng lại nhấp nhô trên mặt biển. Nước biển cũng theo đó góp vui, làm cho gợn sóng giảm bớt một chút, dần trở nên tĩnh lặng, cái bóng mơ hồ của hai người ngày càng trở nên rõ ràng. Phạm Nhàn mỉm cười cúi đầu, nghĩ thầm bệ hạ cuối cùng thì cũng là phàm nhân, cũng như chính mình nhớ mãi không quên Khánh Miếu, hắn cũng nhớ mãi không quên Đàm Châu. Có lẽ trong đời này, chỉ có trên bến tàu ở Đàm Châu, bệ hạ mới nói ra nhiều lời như vậy. Mà chính lần trò chuyện của quân thần như vậy, khiến cho Phạm Nhàn có thêm một chút hảo cảm đối với vị hoàng đế này, nhận thức sâu sắc hơn, đồng thời cũng thêm nhiều phiền não hơn. Y thở dài, đưa mắt nhìn ra biển, nghĩ đến phiền não trong lòng dẫu sao cũng chỉ là chuyện tương lai, mà phiền não trước mắt đã đủ đáng sợ rồi. Ngươi đang lo lắng điều gì? Tâm trạng của hoàng đế khá nhẹ nhõm, tùy tiện hỏi. Phạm Nhàn suy tư một hồi lâu rồi mới nói, đề đốc thủy quân Giao Châu là con cháu Tần gia. Hoàng đế chính thức xuất hành tuần tra, không biết cần phải có bao nhiêu nghi thức. Mặc dù xưa nay hoàng đế Khánh Quốc nổi tiếng về sự giản dị, nhưng về mặt lực lượng phòng vệ, triều đình cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức. Đường bộ thì ngoài châu quân còn có cấm quân, cộng thêm một số cao thủ và lão quái vật như Hồng Công Công, có thể nói là pháo đài bằng thép. Còn trên đường thủy, mấy chiếc chiến hạm của thủy sư Giao Châu cũng đã lĩnh chỉ tới đây, chịu trách nhiệm canh phòng nguy hiểm trên biển. Lúc Phạm Nhàn nói những lời này, con mắt y híp lại nhìn chằm chằm vào mặt biển, nhìn chằm chằm vào những con thuyền do thủy quân Giao Châu phái tới hộ giá. Gương mặt hoàng đế bình tĩnh, tự hồ không để ý đến lời nhắc nhở của Phạm Nhàn, nói, thế nào cũng có ngày trẫm đòi lại công bằng trong chuyện sơn cốc cho ngươi, nhưng Tần lão tướng quân là tảng đá vững chắc của quốc gia, đừng nghi ngờ. Ngươi đã điều động hắc kỵ tới, trong vòng trăm dặm không cần lo lắng, sao phải suốt ngày bất an như chó nhà có tang. Lúc này Phạm Nhàn mới nghĩ đến một thân phận đã lâu không dùng của bệ hạ, chính là danh tướng dẫn quân, cười một tiếng nhận lệnh, không nói thêm lời nào. Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng, một đội ngũ rời cảng Đạm Châu. Đã là thánh thượng giá đáo, đương nhiên trận thế không giống bình thường. Mặc dù chưa dùng hết các kiểu nghi thức, nhưng đội ngũ từ trước kéo ra sau trải dài gần 3 dặm, người đi đông đúc, bảo vệ chiếc xe ngựa cỡ lớn chính giữa kia, thanh thế trông rất kinh người. Dân chúng Đạm Châu thành quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu cáo từ hoàng đế bệ hạ rời khỏi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cũng là duy nhất một lần bọn họ được nhìn thấy hoàng đế. Thân là con dân Khánh Quốc, không ai muốn bỏ qua. Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV cưỡi ngựa, đứng ở phía sau đội ngũ, mặt mày đầy lo lắng nhìn đội ngũ đang đi trên con đường lớn phía xa. Y sắp phải theo bệ hạ đến Khánh Miếu trên Đại Đông Sơn tế trời, nhưng trong lòng tràn ngập bất an và thẫn thờ. Đêm hôm qua, y và Nhâm Thiểu An âm thầm gặp nhau, mới biết được nguyên nhân bệ hạ lựa chọn tế trời ở Đại Đông Sơn. Không chỉ vì bệ hạ bắt đầu nhớ nhung bầu không khí tự do, gặp gỡ năm xưa, gió biển ở Đạm Châu, mà là bởi vì ban đầu dự định tế trời ở Khánh Miếu Kinh Đô, nhưng lại xuất hiện vấn đề rất khó xử lý. Vấn đề gì? Trong Khánh Miếu ở Kinh Đô không ai có đủ tư cách chủ trì nghi thức tế trời lớn đến như vậy. Đây là một lý do vô cùng hoang đường. Khánh Quốc vốn luôn tin vào binh đao, mặc dù kính sợ quỷ thần nhưng lại tránh xa, nhất là bây giờ dưới sự ảnh hưởng của bệ hạ. Lực lượng tu sĩ khổ tu của trong nhánh thần miếu ngày càng suy yếu trong Khánh Quốc. Bắc Tề có người cầm đầu Thiên Nhất Đạo Khổ Hà, nhưng cách nào tiến vào hệ thống các miếu thờ của Khánh Quốc? Còn mấy vị đại tế tự còn lại có đức cao vọng trọng thì trong mấy năm nay liên tiếp gặp vấn đề. Đầu tiên là sau khi vị đại tế tự kia tới Nam Hoang truyền đạo, về kinh thành chưa đầy một tháng, đã do tuổi cao sức yếu, nhiễm phải phong trần mà qua đời. Còn nhị tế tự Tam Thạch Đại Sư lại chết thảm trong rừng cây ngoại ô Kinh Đô. Phạm Nhàn loáng thoáng đoán được cái chết của đại tế tự Khánh Miếu chắc là do bệ hạ âm thầm gây ra. Chỉ có điều chuyện đã như vậy, nếu muốn tế trời thì chỉ có thể đi tới Đại Đông Sơn, dù sao nơi đó cũng được thế gian xưng tụng là thần miếu, nơi huyền diệu nhất, hương hỏa hưng thịnh nhất trong thiên hạ. Nhưng chỉ vì một nguyên nhân có phần hoang đường như vậy thôi sao? Phạm Nhàn thúc vào bụng ngựa, cau mày đi theo đội ngũ. Công việc bảo vệ của thánh thượng diễn ra một cách chỉnh tề, không cần y phải quan tâm quá nhiều. Nhất là khi thấy hơn trăm hổ vệ lăm lăm trường đao, y càng yên tâm hơn. Bảy hổ vệ có thể đối đầu với Hải Đường Đoá Đoá, 100 hổ vệ là khái niệm gì? Đáng lý y nên yên tâm, nhưng y vẫn không thể yên lòng. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, có lẽ Phạm Nhàn là bậc thầy trong việc dùng âm mưu quỷ kế, nhưng người trong nhà biết rõ chuyện nhà, y biết thực ra mình không mấy lợi hại. Trước kia có thể đánh đâu thắng đó ở Nam Khánh và Bắc Tề chẳng qua là do y có sự giúp đỡ của Ngôn Băng Vân, có Trần Bình Bình trông nom, mấu chốt nhất chính là sân sau lớn nhất của y là hoàng đế. Dựa vào điều này, gặp núi phá núi, chẳng có gì phải sợ cả. Nhưng nếu mục tiêu của âm mưu chính là sân sau của mình, Phạm Nhàn tự đánh giá mình không có đủ trí tuệ để ứng phó với tình huống lớn cỡ này. Y tự nhìn nhận bản thân rất rõ ràng, vì vậy cực kỳ cẩn thận và mẫn cảm, nghĩ đến vấn đề vẫn còn lẩn quẩn trong lòng từ ngày hôm qua, càng cảm thấy cảnh giác. Hoàng đế đi tuần, đây là việc lớn đến mức nào, cho dù khi mình đó đang phiêu bạt trên biển, đứt mạng lưới tình báo với giám sát viện, nhưng Ngôn Băng Vân chủ trì công việc trong viện ở Kinh Đô chắc chắn có biện pháp thông báo cho mình. Tuyến đường của Khải Niên tiểu tổ vẫn luôn thông suốt, vì sao Ngôn Băng Vân không thông báo cho mình từ trước? Y gọi Vương Khải Niên đến, hỏi vài câu, nhận được câu trả lời báo cáo từ viện vẫn như bình thường, không nhịn được gãi đầu im lặng, tự cười mỉa mai, cảm thấy mình quá đa nghi, có vẻ phát bệnh rồi. Đi đường bộ, cũng chỉ mất mấy ngày đã nhìn thấy ngọn núi lớn kia, cô đơn vương mình bên biển, ngăn chặn gió biển vạn năm, che khuất nơi mặt trời mọc ở phía đông, lẻ loi, vô cùng kiên cường, giống như nửa mảnh ngọc thạch đâm vào bầu trời. Phạm Nhàn cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa của hoàng đế, trong vô thức hưởng ké một lọng tre, nhìn ngọn núi lớn kia mà thán phục. Đây đã là lần thứ ba y nhìn thấy Đại Đông Sơn ven biển, nhưng mỗi lần chứng kiến đều không nhịn được thở dài một tiếng, cảm thán trước sự kỳ diệu của thiên nhiên. Cảnh tượng tráng lệ như vậy sao không khiến lòng người trống trải? Ngoài việc cảm thán, Phạm Nhàn cũng cảm thấy có phần tiếc nuối và tức giận. Sống ở Đạm Châu 6 năm mà chẳng hề biết cách quê hương mình không xa có một thánh địa nhân gian như vậy, bằng không năm xưa chắc chắn sẽ kéo Ngũ Trúc Thúc tới chơi. Mặc dù triều đình đã nghiêm cấm việc đào ngọc thạch ở Đại Đông Sơn, nhưng không nghiêm cấm bách tính vào miếu cầu thần. Nếu năm đó Phạm Nhàn thường xuyên đến chơi, chắc sẽ không có ai ngăn cản y. Có điều nếu y vẫn là một đứa trẻ, thế thì muốn vào Đại Đông Sơn ngày hôm nay lại chẳng dễ dàng gì. Dưới chân núi, cờ xí phất phới, hàng ngàn người xếp hàng, phong tỏa toàn bộ con đường lên núi Đại Đông Sơn. Ba ngày trước, thánh chỉ đã được đưa lên Đại Đông Sơn. Lúc này các tu sĩ trong miếu thờ trên núi đều đang kính cẩn chờ thánh giá trước sơn môn, còn những người dân lên núi cúng bái đã sớm bị châu quân địa phương trục xuất xuống núi. Ngọn núi lớn hiu quạnh này giờ có đến mấy ngàn người thu liễm âm thanh. Một bầu không khí sâm nghiêm bao phủ khắp nơi, tất cả chỉ vì một người, người là thiên hạ đệ nhất. Diêu Thái Giám bước lên mặt sàn gỗ. Từ trong xe ngựa, hoàng đế bệ hạ mặc bộ trang phục sặc sỡ màu vàng được hắn đỡ ra. Hoàng đế bước ra khỏi xe, đứng trước bục. Không ai chỉ huy, hàng ngàn người dưới chân núi cùng quỳ xuống, hô to vạn tuế. Hoàng đế với sắc mặt bình tĩnh vẫy tay, ra hiệu cho mọi người đứng dậy, được Diêu Thái Giám đỡ xuống xe, sau đó rất tự nhiên rời khỏi tay Thái Giám, hai tay đặt sau lưng, đi về phía sơn môn mới được sửa chữa lấp lánh ánh sáng bạch ngọc. Hồng lão Thái Giám đi theo phía sau bệ hạ. Phạm Nhàn lùi lại mấy bước, bình tĩnh quan sát thế cục. Đến chân cửa sơn môn, vài vị tế tự mặc áo bào kia cung kính hành lễ với hoàng đế một lần nữa, sau đó cực kỳ nịnh nọt khom lưng, mời bệ hạ bước lên, lắng nghe thiên chỉ. Phạm Nhàn nhìn thấy cảnh này, đáy lòng âm thầm nở nụ cười, Tăng Lữ Khánh Quốc quả nhiên không có địa vị như bên phía Bắc Tề.

trẫm buộc phải đến Đại Đông Sơn, vì trẫm cần một người, và người này vĩnh viễn không thể rời khỏi Đại Đông Sơn để ứng đáp ý muốn của trẫm. Hoàng đế mỉm cười nhìn Phạm Nhàn, sau đó mở cánh cửa gỗ cũ kỹ của ngôi miếu nhỏ. Cửa gỗ kêu cọt kẹt một tiếng, ánh mắt Phạm Nhàn nhẹ nhàng đảo qua, trái tim bất chợt co lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và vui vẻ lâu ngày mới gặp lại. Ngôn Băng Vân đờ đẫn ngồi trong gian phòng của giám sát viện. Hôm nay, hắn không ngồi trong mật thất như thường lệ, vì viện trưởng đã ngồi xe lăn trở về Kinh Đô, quay trở lại căn phòng của mình. Quyền lực tạm thời mà Băng Vân có được cũng rất tự nhiên trả lại. Hắn là người quản lý tứ xử, căn phòng này cũng có vị trí giáp mặt đường nhất. Trên cửa sổ không được che bằng tấm vải đen, ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào, khiến cho bên trong phòng sáng rực. Đứng ở cửa sổ có thể thấy rất rõ mái vòm của hoàng cung màu vàng ống. Trong hoàng cung không có chủ nhân, có lẽ lúc này bệ hạ đã đến khu vực Đông Sơn rồi nhỉ. Ngôn Băng Vân suy nghĩ, từ khi bệ hạ rời khỏi Kinh Đô, mọi người ở Kinh Đô đều trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, không gây rắc rối gì cho giám sát viện. Có lẽ lúc này ai cũng sợ bị bệ hạ đã rời xa Kinh Đô nghi ngờ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.